Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, 165 hầu gái Momoka. Phanh, phốc, oa, thế nào? Cái này thì không được. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái, nhìn trước mắt đã biến thành đầu heo nam tử, mỉm cười nói, thật đúng là để cho ta thất vọng a. Hiếm thấy ta còn muốn tiếp tục chơi đùa một hồi. Ngươi, người đàn ông này phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu tràn đầy thần sắc kinh khủng. Ngươi tên ác ma này, tuyệt đối sẽ bị trải qua báo ứng. Ác ma, báo ứng. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, dường như rất là bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng Julio cái tên đó thủ hạ có nhiều hơn xác, chung quy cũng liền loại trình độ này sao? Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu một cái tay đè ở trên đầu của hắn. Trên trán điện quang lóe lên. Nếu ngươi không nói, như thế cũng đừng trách ta. Chờ một chút, ta nói. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia nụ cười tà ác, nam tử thân thể chợt run rẩy, liền vội vàng hét lớn. Hắn cuối cùng vẫn là sợ chết, đàng hoàng đem hết thảy nói ra hết. Chủ nhân, giải quyết. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu theo một cái u ám tiểu đạo đi ra, Kuro Usagi liền vội vàng nghênh đón. Bên cạnh Sara chính là một mặt buồn bực bộ dáng, nhìn dáng dấp chắc là mới vừa khuyên Kuro Usagi chạy trốn cái gì. Đáng tiếc đụng đinh, Mộc Tiểu Tiểu tạm thời không để ý nàng. Nhìn lấy Kuro Usagi gật đầu một cái, vung vẩy trong tay mỏng dính laptop. Ừ, giải quyết, cũng lấy được rồi. Chẳng qua là tên khốn kiếp này thật không thành thật. Thừa dịp ta không chú ý, còn muốn dùng mana truyền tin tức. Thật may ta phát hiện nhanh. Bất quá cái tên đó tử vong có thể sẽ đưa tới Julio một chút cảnh giác. Cũng không quan hệ đi. Kuro Usagi cười nói. Bọn họ cũng không nghĩ ra là chúng ta làm. Nói cũng đúng. Kuro Usagi, tìm được nàng sao? Dĩ nhiên, chủ nhân, đi theo ta. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy Sara cùng ở sau lưng Kuro Usagi. Trong chốc lát, ngay tại trong hẻm nhỏ một cái u ám xó xỉnh, phát hiện mục tiêu của mình. Một đầu màu tím tóc ngắn, trên đỉnh đầu mang một cái màu trắng bươm bướm vật trang sức. Người mặc màu trắng trang phục nữ bộc, có chút dơ giấy bẩn thỉu. Cô bé này lúc này chính cuộn tròn ở trong góc, dường như đã ngủ say. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu sờ cằm một cái này trang phục nữ bộc thực là không tồi. Kuro Usagi, khi nào ngươi cũng làm một cái mặc một chút. Chủ nhân thiệt là, lúc này còn nói lời như vậy. Hơn nữa hầu gái mà nói Kazuno tỷ tỷ không phải là sao? Kuro Usagi bĩu môi phàn nàn nói, Kazuno đó là ba không gái người hầu, mặc dù cũng không tệ, nhưng là ta còn là càng muốn mềm nhũn hầu gái a. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt đặt ở một bên trên người Sara. Đừng nhìn ta. Sara lui về sau một bước, đánh chết ta cũng sẽ không mặc cái này loại quần áo đấy. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, từng cái một, thật là không nghe lời a. Tại bọn họ trong khi nói chuyện, hầu gái đã tỉnh lại, nhìn vị này ở chung quanh chính mình ba người, ngây ngẩn, ai, các ngươi là, a la, cái này liền quên ta rồi hả? Hầu gái tiểu thư, Mộc Tiểu Tiểu cười híp mắt nói, không sai, người này liền là hầu gái của Enzo Momoka. Nhìn lấy bộ dạng của Mộc Tiểu Tiểu, Momoka nháy mắt một cái, sau đó thoáng cái trợn tròn, chỉ Mộc Tiểu Tiểu run rẩy nói, ngươi là lần trước cái đó. Hiển nhiên, nàng còn nhớ lần trước sờ soạng Enzo ngực Mộc Tiểu Tiểu. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một mặt, nhưng là Momoka lại đối với hắn khắc sâu ấn tượng. A la, xem ra nhớ đến ta đây. Mộc Tiểu Tiểu cười rất vui vẻ. Ngươi muốn làm gì? Momoka nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nụ cười, liền nghĩ đến cặp kia sờ soạng Angelis đại nhân bàn tay heo ăn mặn. Thân thể sợ hãi đến run rẩy. Ngươi cũng chớ làm loạn. Hắc, làm bậy. Mộc Tiểu Tiểu cuồng mắt trợn trắng, rất là buồn rầu. Chẳng lẽ ta liền đáng sợ như vậy sao? dường như ta không có đối với ngươi làm qua cái gì chuyện chứ. Ngạch, Momoka ngẩn người, nói cũng phải a. Bất quá bên cạnh Sara cũng sẽ không cho Mộc Tiểu Tiểu mặt mũi. Hung hăng khinh bỉ nói. Ngươi nhất định là đã làm cái gì với người ta. Ngươi cái này đại ma vương. Thiên đại hiểu lầm a. Mộc Tiểu Tiểu khóc không ra nước mắt. Lười đến cùng nàng nói như thế nhiều. Nhìn lấy Momoka. Ngươi là muốn phải đi tìm Enzo chứ. Nếu như ngươi muốn đi tìm lời của nàng. Liền đi theo ta. Nói xong. Dẫn Kuro Usagi xoay người rời khỏi nơi này. Mà Sara ngược lại là nghĩ liền như vậy rời đi. Nhưng là liếc về Mộc Tiểu Tiểu âm chắc chắc ánh mắt. Đánh một cái run. Bất đắc dĩ đi theo. Enzo. Là Angelis đại nhân. Momoka kêu lên một tiếng. Nhìn một chút bóng lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó dứt khoát đuổi theo. Người cũng không dễ dàng a. Một nhà thông thường khách sạn. Mộc Tiểu Tiểu nghe xong lời của Momoka. Than thở một câu. Không nghĩ tới ngươi lại có thể sẽ chạy tới tìm ngươi ông chủ. Nói như vậy ngươi muốn đi Arsenal. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên kia bởi vì đói bụng mà ăn nhiều đặc biệt ăn hầu gái. Hỏi. Không sai. Momoka đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Gật đầu một cái. Một bộ kiên định biểu tình. Vô luận như thế nào ta cũng phải đi Angelis đại nhân bên người. Bởi vì ta nhưng là Angelis đại nhân thủ lĩnh thị nữ. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên có chút ghen tị Enzo có tốt như vậy thị nữ rồi. Bất quá nhìn một chút Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu bật cười lắc đầu. Arsenal cách nơi này nhưng là có hơn ngàn cây số. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ánh mắt sáng lên. Quay đầu nhìn Sara. Sara, làm cái giao dịch, ta thả ngươi rời đi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Như thế nào đây? Ồ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Sara ánh mắt sáng lên. Điều kiện gì? Rất đơn giản. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Ngươi mang theo Momoka đến Arsenal. Đến lúc đó ngươi liền có thể chính mình rời đi rồi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Ồ, ngươi liền không sợ ta nửa đường chạy. Nghe lời này. Sara nhất thời tò mò hỏi. Người đương nhiên có thể làm như vậy. Bất quá. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy cười hắc hắc. Nếu như ngươi thật tự mình chạy rồi. Vậy lần sau ta gặp phải ngươi thời điểm. Hắc hắc hắc hắc. Sara dùng mình một cái. Nhìn lấy Momoka gật đầu một cái. Được rồi. Ta biết rồi. Yên tâm. Nếu ta đáp ứng ngươi. Liền nhất định sẽ làm được. Ta sẽ đem nàng đưa đến cái đó Arsenal. Nói lấy. Sara hé mắt. Mục đích của mình nhưng chính là chỗ đó. Trước tới bên này thế giới cũng là đang tìm kiếm cái đó Arsenal. Bây giờ chuyện tốt như vậy tình. Nàng dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá. Ta không biết người nói Arsenal ở nơi nào. Kuro Usagi. Mộc Tiểu Tiểu kêu một tiếng. Kuro Usagi liền lấy ra Mộc Tiểu Tiểu máy vi tính sách tay. Bút ký. Hiện tại Kuro Usagi càng ngày càng có bí thư phong tình rồi. Đem máy vi tính trên một tấm bản đồ cho Sara nhìn mấy lần. Như thế nào đây? Có thể sao? Không thành vấn đề. Sara nhìn qua hai lần. Đem bản đồ ghi xuống. Gật đầu một cái. Như thế. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt nhìn về phía Momoka. Momoka, người phải đi Arsenal tìm Enzo. Liền để nàng dẫn ngươi đi đi. Ta biết rồi. Momoka nhìn một chút Sara. Gật đầu một cái. Người một mực đi theo ta cái gì? Nhìn thấy sau lưng cái đó tên là Tashi khắc thiếu niên một mực đi theo sau lưng chính mình. Enzo quay đầu nhìn hỏi hắn. Không, cái đó. Tashi khắc gãi đầu một cái. Do dự một chút. Mới lên tiếng. Lập tức thì sẽ đến ban đêm. Trong rừng rậm nhưng là rất nguy hiểm. Cho nên, cái này ta rất rõ ràng. Nghe được Tashi khắc quan tâm. Giọng nói của Enzo không có lạnh như vậy rồi. Thản nhiên nói. Bất quá, thế gian vạn vật đều không phải là một tầng không đổi. Mặc dù trong rừng rậm rất nguy hiểm. Nhưng là cũng nắm giữ có thể sống được đồ vật. Có nguy hiểm liền có hồi báo. Đối với cái này. Ta nhưng là như cá uống nước, lạnh ấm tự biết, nhìn thấy Tashi khắc đầu óc mơ hồ bộ dáng. Enzo thất vọng lắc đầu. âm thầm thở dài một tiếng, xoay người hướng về trong rừng rậm đi tới. Hắn tại Mộc Tiểu Tiểu điều giáo, khục khục, dưới sự dạy dỗ, đã hoàn toàn thích ứng rừng rậm sinh hoạt. Tashi khắc gãi đầu một cái, đối với Enzo nói nhưng là một chút cũng nghe không hiểu. Nhìn lấy bóng lưng của nàng, Tashi khắc vẫn là có chút không yên lòng. Đi theo, chờ một chút, cẩn thận. Phía sau Tashi khắc đột nhiên quát to một tiếng. Lanh mắt hắn phát hiện tại lá cây khe hở lộ ra một cái đầu rắn. Vừa mới chuẩn bị tiến lên, đột nhiên há to mồm. Ngạc nhiên phát hiện Enzo cũng không quay đầu lại. Trong tay dao găm giống như dài ánh mắt, nhẹ nhàng vung lên. Con rắn này cũng đã thân thủ chia lìa. Một màn kế tiếp chính là để cho hắn không ngừng rung động. Cái này mở ra Virukisu thiếu nữ. Quả thật là thật lợi hại. Phàm là khoảng cách thân thể nàng một thước bên trong rắn rối rít bị hời hợt giết chết. Đi rơi đầu sau thân rắn bị thu vào. Bốn phía một chút quả dại Enzo cũng dường như có thể phân biệt. Góp nhặt không ít. Sau đó tại Tashi khắc dưới ánh mắt, Enzo tìm một chỗ đất trống. Trong chốc lát liền dùng một chút thô thân cây cùng rộng lớn lá cây đạt được một cái căn phòng nhỏ. Tashi khắc đã ngây ngốc nói không ra lời. Người thiếu nữ này rốt cuộc là người nào? Năng lực của nàng so với thường xuyên ở trong rừng rậm mình cũng không kém chút nào. Đây cũng là đương nhiên. Phải biết Enzo tại Mộc Tiểu Tiểu huấn luyện xuống, cầm lấy càng ngày càng hà khắc mấy món đồ. Mục tiêu chính là muốn tại vùng rừng rậm như thế này bên trong còn sống. Mà Enzo thiên phú cũng là đỉnh cấp. Vô luận là đánh cận chiến, điều khiển vẫn là cầu sinh. Rất nhanh liền học được như thế nào ở trong rừng rậm sinh tồn. Dĩ nhiên, bối ra, be, ăn sâu trùng kỹ xảo vẫn là không có học được. Làm Mộc Tiểu Tiểu nói ra lời này thời điểm, Enzo nhưng là tình nguyện chết đói cũng không làm. Để cho Mộc Tiểu Tiểu đại than đáng tiếc a. Cái đó, đến buổi tối nơi này chính là rất nguy hiểm. Cứ việc ngươi thoạt nhìn rất lợi hại. Ta tại trên đảo này đã ở thời gian rất lâu. Có muốn hay không? Ngươi nói ngươi ở nơi này ở thời gian rất lâu. Enzo đột nhiên hỏi, nguyên bản nàng còn tưởng rằng muốn Tashi Kasuya là lưu lạc tại người trên đảo. Nghe lời này nhất thời nhìn lấy hắn. Vậy ngươi có hay không truyền tin trang bị? Cái này, ngược lại là có. Vậy thì tốt, hy vọng ngươi có thể giúp ta thông báo một tiếng đồng bạn của ta. Enzo nhìn lấy hắn, nếu không, hiện tại virus Kisu hư mất sau phòng trừng sẽ trở nên rất phiền toái. Tại Mộc Tiểu Tiểu biến đổi, ngầm bên dưới, Enzo cũng không có như thế cô tịch. Dù sao nàng không căm thù Noma sau. Căn cứ các cô gái đương nhiên sẽ không bài xích nàng. Mặc dù Enzo rất ít cùng các nàng giao lưu là được. Thông báo đồng bạn sao? Ta biết rồi. Tashi khắc gật đầu một cái. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Enzo một cái. Ta sửa chữa kỹ thuật cũng không tệ lắm. Có muốn hay không trợ giúp người sửa chữa người một chút bộ kia cơ giáp? Người sẽ sửa chữa. Quá tốt rồi. Ta đang giàu virus Kisu hư vấn đề đây. Thật có thể sửa xong. Yên tâm giao cho ta đi. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.